tự nhiên lại bị chuyện vô lý ập đến với mình, Hà My không chỉ đau đớn về thể xác mà còn tổn thương tinh thần. Sau này, anh Bình, bố của Tùng Anh, bỗng nhiên có nhiều động thái quan tâm cô hơn. Phải chăng anh đấy có tình ý với Hà My? Để lấy lại tinh thần, Hà My quyết định thưởng cho mình một chuyến đi. Chuyến đi này sẽ thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của tác giả Thanh Thanh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu giờ chiều, Hà My sửa soạn cho mình một bộ trang phục thật đẹp, chiếc váy body màu hường kết hợp với áo khoác lông thỏ, đôi bốt cao đến gối củ màu, mái tóc xoăn nhẹ thả buông trước thềm ngực. Dẫu không make up tỉ mỉ, nhưng gương mặt xinh đẹp của cô chỉ cần tô thêm son đã trở nên dạng người đầy sức sống. Xách theo ba lô từ phòng riêng ra ngoài, Hà My dịu dàng nói: "Anh cho em gửi tiền xe ôm với hả? Bây giờ mình đi luôn được không anh?" Nhìn Hà My tay mang ba lô, thêm cái dáng vẻ xinh xắn đến động lòng người của cô, Cường nhất thời ngây ngốc. "Anh..." Hà My phải cất lời gọi lần hai mới khiến Cường chú ý. Anh chậm rãi hỏi lại: "Không muốn ở đây nữa hay gì mà tay xách ba lô ghê thế?" "Em không có nhiều thời gian, phải tranh thủ đi tham quan nhiều một chút, vì sợ không đi được hết ạ." "Anh cho em gửi tiền xe và cả tiền ăn, 500.000 có đủ không ạ?" Sắc mặt Cường thoáng không vui, cô gái này nhất định phải dạy dò như vậy mới cảm thấy dễ chịu sao? "Có tiền đi, ai nói sẽ lấy tiền của cô chứ?" Không phải, đêm qua anh nói tiền xe, cả tiền ngô." "Anh cho em gửi tiền ạ, em cảm ơn anh vì giữa đêm đã giúp đỡ em, cho em ngủ nhờ nữa ạ." "Chuyện đơn giản thôi, đừng khách sáo làm gì." Cường ngoài mặt lại lủ vậy, chứ thở ra tâm can anh đang bị lay động bởi suy nghĩ. Nếu như muốn cảm ơn thì có thể rủ thân để báo đáp. Cơ mà anh kịp thời ngăn không cho suy nghĩ ấy bộc phát thành lời nói: "Vậy khi nào mình có thể đi được ạ?" "Cất ba lô đi đã, bây giờ tôi có việc phải đi vào trong bản, mà theo đổ nặng sẽ lỉnh kỉnh, vướng víu lắm." "Anh cho em đến thị trấn trước, rồi anh đi vào bản sau, không được sao?" "Không được, việc quan trọng, sao có thể chậm trễ được chứ? Cô nên nhớ, đây là khu vực đồi núi, quãng đường 7 cây số đến được thị trấn không phải nhắm mắt là đến được, rất nhiều góc cua và khó di chuyển. Đưa cô đến đó trước, tôi lại tốn thời gian quay ngược trở lại trong bản thì không kịp." "Vậy bây giờ phải làm sao hả anh? Em sẽ phải đợi cho đến khi anh làm xong việc thì mới có thể rời khỏi đây ạ." "À, ở đây không tốt à?" "Em không có ý đó, nhưng em là người lạ, em không muốn làm phiền đến anh." "Tôi chưa thấy phiền thì cô thắc mắc gì chứ? Bây giờ hoặc là cô ở nhà chở tôi đi công chuyện, hay là theo tôi đi vào trong bản." "Anh cho em đi cùng sao ạ?" Hà My tròn mắt ngạc nhiên. "Sao không? Không thích đi à? Đã được đến những nơi như vậy bao giờ chưa? Vào bản có nhiều điều thú vị lắm." "Em chưa ạ, em mới đến đây lần đầu. Những gì em biết chỉ là kiến thức qua báo đài và internet thôi." Đến Mẫu Châu không đơn thuần là những khu du lịch nổi tiếng. Cái đẹp ở nơi này là những cuộc sống bình dị, con người và thiên nhiên hòa với nhau là một. "Vậy anh cho em đi cùng nhé ạ." "Cất túi đồ đi rồi theo tôi." Hà My ngoan ngoãn nghe lời, cô quay người bỏ vào trong cất đồ, la sao ra ngoài với vẻ mặt hào hứng muốn ở đi khám phá thế giới tươi đẹp ngoài kia qua lời kể của Cường. "Đi đường xa sẽ lạnh lắm đấy, mà như này có chừng bị ốm." Cửa giúp Hà My cài mũ bảo hiểm và không quên nhắc nhở: "Không sao đâu ạ, em không thấy lạnh." "Khi nào lạnh không được ăn vạ đòi về đâu nhé." "Khi ấy mặc áo của anh cũng được mà." Hà My lém lỉnh đáp. Cường ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong ngực anh đang hân hoan niềm vui khó tả. "Bám chắc vào, tôi đi nhanh lắm đấy." "Vâng hạ." Chiếc xe mô tô thể thao của Cường lao phủ đi trên cung đường vắng. Đầu giờ chiều, hai bên vách núi là bạt ngàn những dạng cây cổ thụ. Ánh nắng song sánh tựa mật trải dài cả một khoảng không gian rộng lớn. Những ngã rẽ vòng vèo đảo dốc lên xuống khúc khuỷu. Cường nắm vững tay lái, ngồi phía sau. Hà My cảm thấy người đàn ông ấy có một sức hút không thể cưỡng lại được. Nắng và gió khiến mái tóc Hà My tung bay, đôi mắt cô mơ màng tận hưởng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. một trong những trải nghiệm mà Hà My chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy đến trong những hoàn cảnh tùy hứng để bất ngờ như thế này. Xe chạy qua những con dốc lớn rồi đi qua con dốc nhỏ, hết đoạn đường giải nhựa sang láng, cứ điều khiển cho xe chạy vào con đường đất đá gồ ghề. Một bên là con suối nhỏ, một bên là vách núi, đường đi vô cùng hiểm trở. Con suối nhỏ nhưng nước ở dưới đáy trong vát, sau cửa đi chậm nên Hà My tranh thủ nhìn ngắm được cả đàn cá tung tăng bơi lội dưới suối. Những tán cây nghiêng mình ngả bóng dưới mặt nước tĩnh lặng, âm thanh của gió nghe lao sao. Hà My thật sự thích cảm giác này, không hiểu sao cô muốn kéo dài thời gian thêm mãi, thêm mãi. Buồn ngủ hay gì mà im lặng thế, ngủ cả đêm hôm qua vẫn chưa đủ hay sao? Thấy Hà My im lặng không nói, Cường chủ động khởi chuyện. Không hả, em có buồn ngủ gì đâu, cảnh đẹp quá, tranh thủ ngắm nghía một chút, vì những cảnh này thật khó để mà được chiêm ngưỡng ở dưới xuôi, anh ạ. Để mà khám phá hết những điều tuyệt vời tại nơi này thì với thời gian 2-3 ngày hay 1 tuần, 1 tháng cũng không thể nào khám phá được hết. Mỗi người lại có cảm quan khác nhau nên khi quan sát sẽ có cảm nhận về cái đẹp theo kiểu khác. Không cần cầu kỳ, hoa mỹ, với em, không gian yên tĩnh cùng cảnh vật đầu lòng như thế này cũng đủ chinh phục cảm xúc của em rồi. Em thích sự yên bình và giản dị như thế này anh ạ. Đúng là một cô gái đặc biệt, Cường nhẹ nhàng nhận xét. Sao lại đặc biệt ạ? Tâm lý của các cô gái thường thích đến những nơi xô bồ, check-in sang chảnh ở nhà hàng, khách sạn hoặc một resort đắt tiền nào đó. Lần đầu tiên tôi thấy có một người con gái lại chỉ thích những vẻ đẹp giản dị và tự nhiên vốn có như thế này. Do sở thích và suy nghĩ của mỗi người, nhưng anh thấy hơi tò mò một chút. Công việc của anh là gì? Tại sao anh phải đi vào tận sâu trong bản xa xôi như vậy ạ? Muốn tìm hiểu để lừa chiếm đoạt tôi sao? Anh... Hà My á khẩu vì câu hỏi đầy ẩn ý của Cường. Sao nào, tôi hỏi thế không đúng thì cô cứ thoải mái phản biện. Người như anh, ai có thể lừa được chứ? Nhầm rồi, với tôi, đàn ông để mà lừa được tôi thì hơi khó. Còn mà với phụ nữ, như là mấy cô nàng xinh xắn như cô Hà My, đôi khi tôi tình nguyện bị lừa. Anh lại trêu em rồi, em không biết lừa ai bao giờ đâu ạ. Thật sao? Vâng. Thế mà không hiểu sao, mới gặp Hà My từ đêm qua đến giờ, quay đi quay lại, tôi không thấy trái tim của mình đâu nữa. Nói xem, có phải cô đã lấy cắp trái tim của tôi rồi không? Sao anh có thể suy diễn ra được thế ạ? Cô đừng trốn tránh trách nhiệm như thế nữa. Cô có lỡ lấy thì đem trái tim trả lại cho tôi đi. Tôi sẽ không báo công an. Ngược lại thì... Hà My cười không ngớt vì câu chuyện bông đùa của Cường. Thật không phủ nhận rằng anh chàng này ngoài vẻ đẹp trai thì cũng rất hài hước. Ngược lại thì sao ạ? Còn thế nào được nữa? Cô có biết cơ thể con người quan trọng nhất là quả tim không hả? Không có trái tim thì xác định là khỏi sống rồi. Thế mà cô nỡ làm thế, rồi không có quả tim, tôi biết sống sao đây? Em vẫn đang sống mà. Tội đánh cắp trái tim là tội rất nặng, cô phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra đây nhé. Anh hài hước quá hả? Nhìn tôi giống đang đùa lắm hay sao? Qua những câu nói bông đùa hài hước của Cường, Hà My cảm thấy khoảng cách giữa hai người vô tình đã được thu hẹp lại. Một cảm giác gần gũi, quen thuộc, ấm áp mà Hà My lần đầu cảm nhận được khi tiếp xúc gần với một người đàn ông. Hai người họ cứ thể luyên thuyên trò chuyện cho tới khi chiếc xe mô tô dừng trước ngõ của một ngôi nhà sàn bằng gỗ xẩu xệ. Cô xuống xe đi. Cường tháo mũ bảo hiểm và nhắc nhở Hà My. Cô ngoan ngoãn nghe lời và theo anh bước vào trong sân. Thu về tầm mắt của Hà My là hình ảnh của ba đứa trẻ con, một đứa chừng 10 tuổi, một đứa 5 tuổi và một đứa 3 tuổi đang chia nhau nổi cốc nguội và ăn ngon lành. Đứa con trai 5 tuổi chờ đợi chị gái xúc cơm từ cái nồi. Vì cơm đã hết, chỉ còn lại những miếng cháy két lại dưới đáy nồi. Cậu bé không kiên nhẫn được mà hét lên. Nhanh tay lên, mày không biết làm à? Hà My tròn mắt khi thấy đứa bé xưng hô như vậy với chị gái. Mày im mồm đi, cơm cháy khó lấy lắm. Người chị gái nhăn mặt đáp lại. Đứa bé gái khoảng 3 tuổi, gương mặt lơm lem bụi bẩn, ngồi sát lại hai bên anh chị và chờ đợi chia phần. Gương mặt quần áo, chân tay của ba đứa trẻ đều lấm lem, luộm thuộm. Trời lạnh nhưng không đứa nào chịu đi giày, dép hay thậm chí là xỏ đôi tất cho ấm chân. Hả Mi động lòng thương, cô nhất thời đứng hề ngốc mà không biết nên làm gì. Lúc này cô mới nhẹ nhàng cất lời. Bư, tại sao lại gọi chị là mày? Câu hỏi này chắc chắn là dành cho cậu bé 5 tuổi. Nghe thấy giọng nói, cả ba chị em giật mình quay người ra nhìn, đồng thời ra hò ầm ĩ. À, chú Cường, cháu chào chú Cường. Bư, bé trai 5 tuổi, phấn khích chạy một mạch đến gần và ôm lấy chân Cường. Với mấy chị em nó, Cường giống như một người thân trong gia đình. Mỗi khi xuất hiện, Cường luôn đem lại những sự giúp đỡ và thứ tình cảm chân thành, yêu thương nhất. Chú nghe thấy Bư gọi chị Thắm là mày rồi nhá. Lần trước đã hứa với chú như thế nào nhỉ? Bư gãi gãi đầu, đôi hảo mi cụ xuống vẻ hối lỗi. Cả Thắm nữa, tại sao không gương mẫu thế hả? Gọi em là mày, như thế là không được, biết chưa? Hai chị em xin lỗi nhau, cho chú xem nào. Hứa lần sau không được tái phạm nữa đâu đấy nhé. Nghe Cường nhắc nhở, Thắm và Bư cúi mặt xuống và cất lời lý nhí. Chị xin lỗi em xin lỗi chị. Ngoan lắm. Hà Mi chậm rãi bước đến gần bé gái 3 tuổi, mái tóc màu vàng hoe, đôi chân trần và hai bàn tay bé xíu run rẩy giữa tiết trời lạnh giá của vùng Tây Bắc. Cô âu yếm và bế em bé lên cao. Bé gái tròn mắt nhìn Hà Mi vì thấy cô lạ. Cô Mi bế em một chút nhé, em tên là gì ạ? Hà Mi dịu dàng hỏi bé gái 3 tuổi, nhưng vì lạ mặt nên em bé chỉ im lặng mà không đáp. Cường thấy vậy bè nói. Con bé tên là Tuyết, 3 tuổi rồi nhưng bố mẹ không cho đi học mẫu giáo. Ở nhà, mọi người chủ yếu giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ, nên tiếng Kinh nó chỉ nghe được, hiểu được nhưng không nói được. Nói đoạn, Cường lấy những túi đồ lỉnh kỉnh treo trước xe, đem vào nhà và căn dặn. Cái này là bột mì, muối, đường và cả dầu ăn. Cái này là gạo. Còn cái này tất chân, của chị Thắm lớn nhất thì là màu đen, của Bư màu xám, của em Tuyết màu nâu nhé. Em vừa cháu không có phần hả chú? Bư nhận lấy quà từ tay Cường và thắc mắc. Vừa bị ngã thế nào mà bị gãy chân? Cường lập tức hỏi lại. Cháu đã hẹn nó ở nhà rồi, nhưng nó không nghe. Nó theo đám trẻ con trong bản đi chăn trâu ngoài bờ suối, nên trượt chân ngã ạ. Thắm nhanh miệng đáp. Vậy bây giờ Phử đang ở đâu? Bố cháu đưa nó đi bó bột rồi về qua chỗ mẹ. Mẹ đang đẻ em bé ở trạm xá chú ạ. Nhìn ba anh em nheo nhóc, căn nhà tồi tàn rụt nát, Hà Mi thật sự cảm thấy thương lòng. Cô không ngờ lại có những gia đình vẫn còn khó khăn và thiếu thốn đến như vậy. Ba chị em ở nhà trông nhau cẩn thận, không được đi linh tinh biết chưa hả? Ngoài trời lạnh lắm, rửa chân tay rồi đi tắt vào cho em bé đi. Cường nhắc nhở rồi mở cốp xe lấy ra một túi đồ bên trong đựng các loại bánh kẹo khác nhau và đưa cho Thắm. Quà của chú Cường nhá, bây giờ chú có việc phải đi, lúc khác chú ghé qua. Ba trẻ em ở nhà ngoan nhé. Vâng ạ, cháu chào cô chú. Mà chú ơi, cô này là người yêu của chú ạ? Thắm tò mò hỏi. Hà Mi đỏ mặt quay đi nơi khác, cô định giải thích là không phải, nhưng Cường đã nhanh miệng hơn. Đúng vậy, người yêu của chú đấy. Mấy đứa thấy cô có xinh không? Chào cô Hà Mi đi nào. Chú cháu chào cô Hà Mi ạ. Ba chị em đồng thanh cất lời. Hà Mi bối rối mỉm cười. Cường thoáng nhìn trộm thấy cô nàng e thẹn, gương mặt ửng hồng lên vì xấu hổ, càng khiến cho nét xinh xắn dễ thương ấy thêm đậu lòng. Trong khoảnh khắc, Cường nghe con tim mình lỗi nhịp. Không lẽ mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ư? Cường thầm thắc mắc trong đầu. Bây giờ mình đi đâu nữa hả anh? Câu hỏi của Hà Mi như kéo Cường trở về thực tại. Vẻ mặt cùng ánh nhìn ngây ngốc của anh càng khiến cô thêm tò mò. Đến trạm xá, chỗ chị Giàng đẻ con, chị ấy có tuổi rồi, lại sinh nở nhiều lần. Vậy mình đi luôn đi ạ. Cường quay người lại nói lời tạm biệt lần nữa với ba đứa trẻ con, rồi cả hai cùng nhau đi ra phía chiếc xe mô tô đang dựng ngoài đầu ngõ. Ngồi phía sau, Hà Mi phải vòng tay ôm lấy Cường vì anh đi rất nhanh, giống như có chuyện gốc. Học cũng có thể anh chú ý như vậy để thu hẹp khoảng cách với cô nàng nhiều hơn nữa. Đến trạm y tế xã, một căn nhà có 4 đơn sơ, Bên trong yên tĩnh, không có bóng người. Cường quan sát xung quanh và tìm kiếm. Có ai ở đây không ạ? Có ai không? Là sau, có một chị gái đi từ phía rặng cây xuất hiện và đáp lời. Cậu tìm ai? Đến đây có việc gì? Để xin thuốc hả? Ở nhà bị làm sao? Em không sao, cho em hỏi, chị Giang với anh Di hôm qua đau bụng chuyển dạ, bây giờ đang ở đâu rồi ạ? Vợ thằng Di à, nó không đẻ được, đau bụng lâu quá để chuyển lên bệnh viện huyện rồi. Em cảm ơn. Nói đoạn, Cường lại lùng quay người bước ra. Hà Mi tò mò hỏi, họ không có ở đây hả anh? Đi lên bệnh viện huyện. Quãng đường từ trạm y tế xã lên tới bệnh viện huyện phải vượt qua rất nhiều đèo dốc. Dường như Cường đã lo lắng điều gì, cả đoạn đường anh lặng im không nói. Hơn nữa, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Hà Mi chỉ biết vòng tay lên ôm anh thở chặt. Thỉnh thoảng đi qua thung lũng cảm gió lớn, cô e ấp áp sát gương mặt xinh đẹp vào tấm lưng vững chãi của anh. Hành động đó khiến cho Cường cảm thấy ấm áp. Anh thử không muốn khoảnh khắc ấy trôi đi. Đến bệnh viện huyện, loay hoay mãi Cường mới tìm được anh Di. Người đàn ông chào 40 tuổi nhưng gương mặt khắc khổ, cuộc sáng hình lao động vất vả, nên thoạt nhìn Hà Mi cứ ngỡ anh ấy 50 tuổi. Anh Di ngồi bên ghế đá cạnh đứa con trai chừng 7 tuổi. Dù đã 7 tuổi nhưng vừa chỉ nhìn hơn so với Pư một chút. Bé tí tẹo, gầy nhẳng và đen nhèm. Cẳng chân gầy khẳng khiu, bó bột từ cuối chân trở xuống. Đôi mắt lao lanh còn dính thủy sét, dường như qua một đêm vẫn chưa được rửa hạt. Chị sao rồi anh? Đã sinh chưa ạ? Cường cất lời quan tâm. Chú bận công việc, sao vẫn đến đây làm gì? Ánh mắt anh Di buồn buồn, dường như đêm qua người đàn ông ấy đã lo lắng không ngủ được. Anh nghe Thải Điệp nói nên tranh thủ ghé qua xem tình hình chị và cháu thế nào. Vừ, đi đâu mà để chân tay thành ra như này hả? Nghỉ dạy thế đấy chú hả? Anh Di ôm Vừ vào lòng, thỏ bé co rúm người như một miếng bông trong lòng bố. Chú cho kẹo này, ngoan, cố gắng điều trị cho tốt, sẽ nhanh hết đau nhé. Cường lấy từ trong túi áo trước ngực ra 5 cây kẹo mút, ánh mắt Vừ sáng lên, của cậu mừng rỡ nói. Cháu cảm ơn chú hả? Anh Di lúc này mới lên tiếng. Chị mày khó sinh, đang phòng mổ cấp cứu, bác sĩ bảo may mà đưa vào kịp. Lần này anh tính chuyển sản luôn, 5 đứa rồi, đẻ nhiều nuôi nấng vất vả, lại nguy hiểm như thế này nữa. Vừa ký quyết định xong chú hả? Sao anh không nói gì với em, anh đã nộp viện phí cho chị chưa? Trong nhà cũng không có nhiều tiền, anh mới nộp tạm ứng 1 triệu thôi. Ngày vậy, Cường mở ví và đưa cho anh Di 20 triệu và nói, anh dự lấy là viện phí cho chị và cháu, mua đồ ăn tẩm bổ cho mấy đứa nữa. Xin mổ thế này chắc sẽ phải nằm viện lâu hơn, chi phí tốn kém. Chú đưa anh nhiều tiền như vậy, anh làm đến khi nào mới trả hết nợ được? Chưa mát, anh cứ lo cho chị và cháu đi đã, chuyện sau này cứ để sau hãy nói. Anh cảm ơn chú tốt với gia đình anh quá. Có khó khăn gì anh cứ gọi cho em nhé, đừng hại, giúp được đến đâu em sẽ giúp. Bây giờ em có việc phải đi, hôm nào chị ra viện em sẽ đến thăm cháu sau hả? Chúc mừng anh có thêm thành viên bé nhỏ nữa nhé. Anh cảm ơn chú, cô gái này là... Lúc này anh Di mới chú ý đến Hà Mi, cô gái đi bên Cường, nhìn hai người họ thở xứng với câu nói trai tải gái sắc. Em chào anh ạ. Hà Mi cúi đầu lễ phép. Bạn gái em đấy, anh thấy xinh không ạ? Cường nhanh miệng nói, xinh quá, thế mà chú mày cứ giấu, cưới vợ đi cho các cụ mừng nhá. Anh chị cứ chuẩn bị bụng đi, thế nhá, em đi đây ạ. Rời khỏi bệnh viện huyện, Cường hỏi Hà Mi, bây giờ cô muốn đi đâu? Anh xong việc chưa ạ? Việc thì không có khi nào hết được, nhưng nếu cô muốn đi chơi thì tôi sẽ đưa cô đi. Sao, không thích đi nữa à? Vậy anh đưa em về nhà, em lấy đồ rồi sẵn tiện đi đến khách sạn luôn, được không anh? Bây giờ về nhà thì lâu lắm, thời tiết đang nắng đẹp thế này, có muốn đến một nơi đặc biệt không? Tôi làm xe ôm, tình nguyện làm phó nháy cho cô nữa. Anh có biết chụp ảnh không ạ? Thế có muốn đi không? Em sợ làm phiền đến anh, hay là anh cứ cho em qua khách sạn đi ạ? Cô tìm đâu ra người nào nhiệt tình mà có tâm hơn tôi được nữa. Ở cái chỗ này, nơi nào tôi cũng biết. Đã đẹp trai rồi, còn thông thuộc cả địa hình nữa. xe ôm có tâm nhất bản đấy. Cô đi đến mấy chỗ như khách sạn, rồi lại phải thuê xe này khác mới đến được điểm tham quan. Đi với tôi không hơn à? Vậy chiều nay anh làm xe ôm cho em, tối chở em qua khách sạn nhé hả? Biết thế đã, ôm chắc vào nhá. Cường điều khiển chiếc xe mô tô lao vút đi trên cung đường trải dài nắng vàng. Thứ cảm xúc khi có mỹ nhân ngồi phía sau khiến Tưởng Tư Anh dạo dự phấn chấn. Thật không thể ngờ được khi va phải ánh mắt của cô nàng, cô lại cảm thấy yêu đời đến như thế. Chỉ chuyển khoảng 30 phút, hai người cắm hẳn tại địa điểm có tên Thung Lũng Mận Nà Ca. Hà Mi thật sự bị ngợp khi lảo vào thung lũng bạt ngàn những sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Cảnh tượng thật sự lãng mạn đến nao lòng. Cô phù tư chạy nhảy, vui đùa dưới những tán cây rộng hợp, những cảnh hoa trắng bay bay theo cơn gió nhẹ. Cứ như người bị cướp mất lý trí, anh đứng chê chân tại chỗ, ai mát không ngừng quan sát người con gái ngây thơ và hồn nhiên trước mặt. Đây có phải là mơ không? Cô gái ấy lão trời cố ý sắp đặt và ban tặng cho anh sao? Tại sao người con gái ấy lại xinh đẹp, hồn nhiên và đáng yêu đến thế này được chứ? Hà Mi vui đùa dưới ánh nắng cùng những cành hoa bè xinh. Cô cảm giác như mình đã lạc trôi và trốn thiên đường, tạm quên đi những ồn ào và lo toan của cuộc sống, những muộn phiền và mỏi mệt. Ngay lúc này, cô chìm đắm trong cảnh vật đẹp đẽ của tạo hóa, muốn đổ u mê mãi mãi mà không muốn thoát ra. Thật sự là thiên đường. Cô cảm thấy mình không hối hận khi quyết định đặt chân đến nơi này. Trời về chiều, ánh hoàng hôn khuất dần sau dãy núi. Dẫu không muốn rời khỏi thung lũng đầy thơm mộng ấy, nhưng Hà Mi không còn cách nào khác. Cô buộc phải theo Cường trở về. Gió lạnh dần nổi lên, trời bắt đầu tối. Trên đường đi, Hà Mi buồn miệng nói: cảm ơn anh vì đã đưa em đi chơi ạ. Cường khẽ nhếch môi cười đáp: có vui không? Vui ạ, em chưa từng thuộc lạc vào rừng hoa rộng và đẹp như thế. Hoa mận là lần đầu tiên em được thấy đó hả? Ở dưới xuôi em mới chỉ nhìn thấy hoa đào thôi. Đi cả buổi chiều như thế có thấy mệt không? Thấy đói bụng không? Vừa mệt vừa đói hả? Bây giờ về nhà tắm gội rồi tôi đưa đi ăn tối. Cường lại lủ đáp: anh không đưa em ra khách sạn sao ạ? Cứ ở nhà anh mãi như thế em thấy ngại và làm phiền anh quá hả? Muốn ra khách sạn đến vậy sao? Nhất định là không muốn ở lại nữa à? Em... được rồi, về nhà tắm gội chút đã, là tôi đưa đi ăn tối rồi đưa cô qua khách sạn. Như vậy đã hài lòng chưa? Được ạ, em cảm ơn anh. Buổi tối sau khi tắm gội, Hà Mi lựa cho mình chiếc quần jean màu xám kết hợp với cardigan màu be. Ngồi trước kệ trang điểm, cô tranh thủ make up một lượt. Nghĩ tới việc tối nay cô sẽ rời khỏi căn nhà này và di chuyển từ khách sạn, nghĩa là cô sẽ không có cơ hội được gặp gỡ Cường, anh chàng đẹp trai tốt bụng, nên gương mặt Hà Mi không giấu được nỗi buồn. Dù chỉ là vô tình gặp gỡ, nhưng Hà Mi cảm thấy người đàn ông ấy để lại một ấn tượng cực kỳ đặc biệt trong tâm trí cô. Một thứ cảm xúc mà trước nay chưa có chàng trai nào có thể đem đến được. Ở anh ấy, sự lạnh lùng, bí ẩn, thêm lòng nhân hậu và bao dung, nhiệt tình giúp đỡ người khác, một biểu tượng hoàn mỹ giữa núi rừng Tây Bắc bao la. Duyên gặp gỡ này có lẽ cô sẽ khắc ghi cả đời, không bao giờ quên được. Là sau, Hà Mi khoác thêm áo bông dày, chân đi sang đan để bệt, rồi xách theo ba lô rời khỏi phòng. Cường ngồi ở salon giữa nhà, vẫn phong cách quen thuộc, quần jean màu đen, hoodie màu đen, mũ lưỡi chai cũng màu đen nốt. Anh lặng yên chờ đợi Hà Mi sửa soạn. Vừa nhìn thấy Hà Mi, dường như cô nàng hôm nay cố ý trang điểm để mê hoặc anh thì phải. Đôi Hà Mi cong vút nhờ sự tác động của mascara, bờ môi hồng mịn màng, thoạt nhìn Cường cứ ngỡ cô gái ấy bước ra từ thế giới cổ tích. Hiếm thấy người con gái nào lại sở hữu nét đẹp mong manh lay động lòng người đến thế. Anh nhất thời bị ngây ngốc, duy chỉ còn hãm bộ là không ngừng suy nghĩ về Hà Mi. Anh chờ em lâu không ạ? Hà Mi bối rối khi thấy Cường trao chú nhìn hình. Không sao, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Cường tiếc nuối khi nhìn thấy Hà Mi tay xách theo ba lô. Anh thật sự chung muốn duyên cảm gỡ này đứt đoạn tại đây, thật sự không hề muốn, nhưng anh không có quyền gì níu kéo cô ấy ở lại. Hà Mi lặng lẽ bước theo Cường đi xuống khỏi nhà sàn. ngồi phía sau xe. Trời đêm lạnh giá, đưa lại mùi hương nước hoa nam tính. Cô nhắm mắt và tranh thủ tận hưởng cảm giác quen thuộc này. Vì chỉ ít phút nữa thôi, cô và người đàn ông ấy sẽ không gặp lại nhau nữa. Cả quãng đường, Hà My im lặng không nói. Tâm trạng của Cường cũng không khá hơn. Anh trầm tư dường như có ngàn điều phải suy nghĩ. Là sao? Anh cất lời trò chuyện. Tôi vẫn chưa biết gì về cô, có thể chia sẻ một chút không? Em hiện là sinh viên năm 2 trường đại học Thương Hải, quê em ở Hà Nam ạ. Hà My thở thả nói. Sinh viên năm thứ 2 rồi mà vẫn để cho người ta lừa. Cường không quên nhắc lại chuyện đêm hôm trước Hà My bị xe khách thả dạo đường. Nghe tới đây, Hà My nhăn mặt đáp. Vì em chưa đến đây bao giờ nên em đâu hiểu được thị trấn ở vùng cao trông như thế nào. Với cả khi ấy thấy bên đường có mấy chị ngồi bán hàng, em tưởng là đến nơi thật. Có lần đầu như vậy thì lần sau mới rút kinh nghiệm được. Bây giờ tôi đưa cô đến khách sạn thuê phòng rồi đi ăn tối, coi như là bữa tạm biệt, được không? Bữa tối nay để em mời anh ạ. Sinh viên đi học làm gì có tiền dư giả mà mời tôi thế. Sang trọng thì em không dám chắc, nhưng mời anh ăn một bữa em có thể mà. Anh đồng ý nhé. Mấy ngày nay anh đã giúp đỡ em nhiều rồi, lại đưa em đi chơi nữa, em áy náy lắm hả? Mời ăn tối để trả ơn tôi sao? Vâng, anh có thể nghĩ như vậy cũng được hả? Nhưng mà tôi muốn ăn cái khác. Cái khác là cái gì thế ạ? Đi thuê khách sạn trước đã. Mường Thanh Holiday Mộc Châu. Chia xe mô tô dừng trước sảnh khách sạn Mường Thanh, Hà My ngỡ ngàng hỏi. Ơ, anh ơi, em muốn thuê khách sạn bình dân thôi ạ. Nơi này nhìn sang trọng quá, em sợ không trả được tiền phòng ạ. Chẳng mấy khi có dịp đến đây du lịch, hãy tận hưởng những dịch vụ cao cấp nhất đi, để sau này phải lưu luyến mãi. Nhưng em còn là sinh viên, em thật sự không có nhiều tiền để ở nơi sang chảnh như thế này đâu ạ. Mọi chi phí phòng nghỉ khách sạn tôi sẽ chịu. Cường chậm rãi nói. Thật sự không cần đâu ạ, chi phí tại nơi này đắt đỏ lắm, em không dám vào đâu. Em chỉ cần một phòng nghỉ bình thường, có chỗ ăn ngủ tắm gội là được rồi. Hà My vừa dứt lời thì điện thoại Cường đổ chuông. Nhìn tên nhật hiện trên màn hình, anh mới sửng nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Anh đắn đo không biết nên làm gì vào lúc này. Là bởi nếu như đi dự sinh nhật của Nhật, anh không nỡ bỏ mặc Hà My một mình. Khi nãy mới hứa sẽ đưa cô ấy đi ăn tối. Nhưng Nhật là nhân viên tại xưởng của anh. Hôm nay là ngày kỷ niệm đặc biệt của cô ấy. Mọi người trong xưởng cũng có mặt đông đủ. Nếu anh không đến thì có chút áy náy với mọi người. Cuộc gọi bao nhỡ. Hà My thấy vậy liền thắc mắc. Có điện thoại, sao anh không nghe máy ạ? Nhìn Hà My, gương mặt khả ái dễ mến cùng đôi mắt trong veo nhiều hồ nước, Cường thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp này. Anh nhất thời không đưa ra được quyết định nên đi dự sinh nhật hay đi cùng Hà My. Như rồi một luồng suy nghĩ chợt xảy đến trong não bộ. Cơ mặt anh giãn ra, nhìn ngắm Hà My thêm một lát, Cường mỉm cười và nói. Nhất định là không chịu ở nơi này sao? Vâng, em sẽ không vào khách sạn này đâu ạ. Chỉ cần một chỗ ngủ thôi mà, tốn kém như thế làm gì chứ? Lên xe. Sao ạ? Lên xe, tôi đưa cô đi chỗ khác. Vâng, anh hứa là tìm nhà nghỉ bình dân thôi nhé. Xe Cường chạy thêm một quãng thì dừng trước cửa nhà nghỉ 88. Cường xuống xe và chủ động đi vào bên trong. Hà My giả bước theo sau, cô không quên mang theo ba lô nại chĩu, những đồ mỹ phẩm, quần áo. Chú Cường đấy à, sao hôm nay lại nổi hứng ghé qua chỗ anh chơi thế này? Từ bên trong vọng đến giọng nói của một người đàn ông chả 40 tuổi, thân hình béo tròn, cô mái tóc hói lên đỉnh đầu. Em chào anh Lâm, khách khứa ổn không anh? Cường tháo mũ lưỡi chai và vui vẻ chào hỏi. Nhìn thấy cô gái lạ mặt bước theo sau Cường, Lâm tò mò. Anh quan sát cô ấy thêm một lượt rồi ghé tai Cường thì thầm. Kiếm đâu ra con nhỏ xinh thế? Tính vào chỗ anh vui vẻ hả? Để anh bảo nhân viên chuẩn bị cho chú một phòng thật sạch, thật thơm, ba con sâu, dây ăn bôi trơn luôn sẵn sàng. Cường nhăn mặt vì suy diễn của Lâm. Anh ra hiệu cho Lâm bớt đồ nào rồi nói. Em lại anh đang nghĩ cái gì vậy? Vậy chú mang con nhỏ đó vào đây làm gì? Anh không nghĩ được điều gì khác à? Chú mày không nói thì ai biết được chứ? Cường quay người lại nhìn Hà My rồi nói, bây giờ cô vào trong quầy làm thủ tục thuê phòng đi. Hà My cúi đầu lễ phép. Vâng, em cảm ơn anh. Lòng càng thêm ngạc nhiên. Chú mày làm anh khó hiểu thật sự đây nhé. Tự nhiên ra đâu ra con nhỏ đem vào đây thuê phòng. Lạ lùng. Người quen thôi, họ nhờ em tìm nhà nghỉ, sửa xuôi lên đây đi du lịch. Em dẫn khách thuê phòng giúp anh. Anh không cảm ơn mà cứ thắc mắc hoài. Đã thế còn nghĩ xấu về thằng em nữa, chán gì đâu. Nhìn nó xinh xắn như thế, anh có biết đâu, cứ ngỡ là bồ của chú, tưởng là đem qua đây vui vẻ qua đêm. Hì, anh lại bắt đầu, người ta nghe thấy là không hay đâu. Đã ăn tối gì chưa? Hôm nay ở lại đây uống với anh ly rượu. Bà nội thẳng cu bon mới làm xong mẻ thịt trâu gác bếp, ngon tuyệt vời. Nhâm nhi ly rượu cho ấm bụng nhá. Dạ thôi anh, bây giờ em có việc phải đi, hẹn dịp khác anh em mình hàn huyên. Có việc gì giờ này chứ? Sinh nhật đứa nhân viên trong xưởng, em ghé qua một chút, kẻo mọi người đợi lâu hả? Của lúc ấy, Hà My từ cầu thang bước xuống. Lúc này, trên tay đã không còn ba lô nặng trĩu mà chỉ có túi sách màu trắng đeo chéo vai. Đi luôn được chưa? Cường hỏi Hà My. Em xong rồi hả? Mình đi thôi anh. Cường quay sang nói với Lâm. Em đi đã nhé. Ừ, chú đi đi. Nhà hàng Thảo Nguyên. Hà My bước theo Cường đi vào bên trong nhà hàng, lên đến tầng 3, bước vào căn phòng rộng lớn, có khoảng 20 người, cả nam cả nữ đang hò reo tưng bừng. Hà My không hiểu, cứ dẫn mình đi đâu, liền hỏi. Anh đưa em đi đâu thế hả? Sao nơi này ồn ào quá? Ban đầu, Cường phủ định đưa Hà My đi ăn tối ở một nơi khác, còn mà anh chợt nghĩ, hôm nay nhờ dịp sinh nhật Nhật của bé nhân viên trong xưởng, đã từ lâu anh biết Nhật có tình cảm thầm kín với mình. Tuy Nhật chưa một lần bày tỏ, nhưng thái độ, cử chỉ, lời nói và ánh mắt mỗi lúc cô ấy nhìn đã khiến anh cảm nhận được điều đó. Tình cảm ấy rất đáng để trân trọng. Tuy nhiên, anh không thích Nhật, không muốn cô ấy phải muộn phiền và suy nghĩ về mình nhiều như vậy. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật của cô ấy lại có Hà My ở đây. Anh muốn kiếm cớ để giới thiệu Hà My, cũng là để hy vọng sau này nhờ từ bỏ chuyện tình cảm đơn phương đó. Mà anh cũng thôi không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này. Vào đây một chút, là nữa tôi sẽ đưa cô đi vào nơi khác. Mọi người vừa nhìn thấy Cường đã lở tức xe hỏ ở Mỹ. Đại ca, anh Cường, anh đến muộn rồi đấy nhá, phạt anh 2 ly. Nhật nghe thấy mọi người nhắc đến Cường liền đứng bở dậy. Hôm nay cô là nhân vật chính của bữa tiệc, nên đặc biệt diện chiếc váy màu trắng tinh khôi. Từ lớp vải voan bồng bềnh như công chúa, mái tóc tạo kiểu cầu kỳ, gương mặt make up tỉ mỉ, bờ môi không che giấu được nụ cười. Nhật chưa kịp cất lời chào hỏi thì phát hiện đi bên cạnh Cường là một cô gái lạ mặt, dường như cô chưa bao giờ gặp cô ấy ở nơi này. Cũng giống như Nhật, tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Hà My. Cô bối rối không biết xử lý tình huống này ra sao. Trong lúc nhất thời, cô đưa tay lên kéo tay Cường nhờ cứu cánh. Ngay lập tức, Cường nắm lấy bàn tay của Hà My, những ngón tay đan vào nhau và nhẹ nhàng siết chặt trước ánh nhìn đầy tò mò của mọi người. Đám đông lại bắt đầu sôi nổi. Mỹ nhân ở đâu ra thế này? Đại ca, anh hơi bị kín tiếng đấy nhá. Ủa ôi, hai người họ đẹp đôi quá. Ánh mắt Nhật lộ rõ vẻ thất vọng. Cô cố ý mở đẹp, cố ý chuẩn bị mọi thứ thật cầu kỳ. Vậy mà chuyện gì đang diễn ra thế này? Một thanh niên trong đám đông tinh nghỉ đứng dậy và tiến về phía Hà My đang đứng, hai tay cầm hai ly rượu. Cậu ấy chủ động đưa lên trước mặt Hà My và nói, chị dâu, em mời chị dâu một ly. Hà My bối rối nhìn Cường, cô ghé tay anh thì thầm, chuyện gì đang diễn ra thế này, em thật sự không hiểu. Mọi người trêu thôi, cô đừng nghĩ nhiều. Nhưng Cường nhận lấy ly rượu từ tay Trình và nói, cô ấy không uống nửa rượu, để anh uống với chú một ly. Không được, lần đầu tiên được diện kiến chị dâu như thế này, anh làm thế không được đâu, cho em được uống với chị dâu một ly thôi. Chị dâu, cạn ly nhé. Em... Hà My ngập ngừng vì thấy người đàn ông trước mặt có chút gì đó từng trải và xương gió. Cô đoán anh ta nhiều tuổi hơn mình nên xưng hô em để ngượng ngùng. Anh đã thèm hạt cô ấy cạn ly với chú rồi, chú còn muốn gì nữa? Cường đáp lời với ngữ điệu nhẹ nhàng. Liền sau đó đám đông lại tiếp tục ồn ào. Trinh, mày bỏ ngay cái kiểu chúc rượu chị dâu như thế đi. Không thấy đại ca hết mực nâng niu và bảo vệ cho chị dâu như thế à? Tiếc thở đấy, không được cạn ly với chị dâu. Lúc này, Cường dẫn Hà My ngồi xuống bàn tiệc. Cương bản thật, từ khi nhìn thấy Hà My, đã sớm không còn thấy vui vẻ gì nữa. Cường đứng giữa bàn, tay cầm ly rượu và tuyên bố. Thay mặt tất cả anh chị em trong xưởng, anh chúc Nhật tuổi mới luôn xinh đẹp, sớm tìm được tình yêu của đời mình nhé. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Cạn ly nào mọi người ơi? Rô. Cường vốn định ghé qua nhà hàng dự sinh nhật một lát, cơ mà khi vào đó, anh chị em quá nhiệt tình nên anh không có cớ nào rời đi. Hà My cũng vậy, ban đầu cô ngượng ngùng vì nhìn ai cũng thấy lạ mặt. Tuy nhiên, sau khi nhập tiệc, sự hài hước và thân thiện của mọi người khiến cô bị cuốn vào không gian vui vẻ ấy. Hoặc cũng có thể cô nuối tiếc thời gian ở bên Cường, muốn tranh thủ ở bên người đàn ông ấy lâu hơn nữa nên không nỡ rời đi. Xuyên suốt cả buổi, Cường dẫu vui vẻ và uống rượu với mọi người, nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng quan sát Hà My. Cũng giống như cô, anh rất không muốn phải chia ra khoảnh khắc êm đềm như thế này. Hà My không uống nửa rượu, nhưng không khí quá vui vẻ. Hết lần này tới lần khác, nhóm người ấy liên tục gọi chị dâu và chúc tụ. Cô không nỡ từ chối và uống vào trong bụng khá nhiều thứ đồ uống vô bổ ấy. Bữa tiệc tối hôm ấy chỉ có mình Nhật không vui. 12 giờ đêm, Cường đưa Hà My về nhà nghỉ 88. Gương mặt xinh đẹp của cô khi say rượu đặc biệt quyến rũ, đôi gò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng và cái miệng xinh xắn không ngừng luyên thuyên mấy lời vô nghĩa. Hà My say tới mức đi không vững, Cường phải dìu cô từng bước đi lên phòng. Lúc này cô không còn nghĩ được gì ngoài cảm giác khó chịu. Đứng trước cửa phòng, Hà My hù đầu vào người Cường. Anh im lặng mất mấy giây vì khoảnh khắc ấy, nhưng nếu cứ đứng bên ngoài như vậy, mọi người sẽ nghĩ không hay. Cường đáy bạo mở tủ sách của Hà My và mở cửa phòng. Dìu cô đi vào trong giường, đặt cô nằm ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận. Cường ngồi bên giường và lặng im quan sát người con gái ấy say ngủ. Thỉnh thoảng Hà My vẫn buồn miệng nói, uống nữa đi, uống đi. Thật là, bà đầu còn ngượng không dám vào, thế mà bây giờ... Ngồi đó thêm khoảng 20 phút, Cường đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều về việc nên ở lại hay rời đi. Vì anh thực không nỡ rời xa Hà My, cũng không hiểu từ khi nào với anh cô gái lạ mặt ấy lại trở nên quan trọng cho lòng anh như vậy. Dẫu chỉ là bèo nước gặp nhau, thời gian tiếp xúc ngắn ngủi và trong vánh, nhưng sự thật là Cường đã bị thích người con gái ấy. Đây có phải là tia sét ái tình không? Anh không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Nhìn dáng vẻ say ngủ của Hà My, Cường biết lúc này nếu lòng tham trỗi dậy, anh muốn làm gì với cô gái ấy cũng được. Nhưng anh cố ngăn cảm xúc của mình lại, vì anh thực sự có tình cảm với Hà My. Anh sẽ trân trọng và không muốn biến mình trở thành người đàn ông đê tiện như thế. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, sau cùng Cường quyết định đứng dậy và mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi, anh không quên đặt nụ hôn nhẹ lên trán người con gái ấy. Giữa đêm, bầu trời bất chợt đổ xuống cơn mưa như chua nước. Rừng núi, cỏ cây, vạn vật trở nên lu mờ dưới làn nước trăng xóa. Không khí như lạnh thêm, đứng dưới vảnh nước nóng mang theo những hương khói trắng mù mịt, nhờ thả trôi cảm xúc của mình theo những giọt nước nhỏ li ti. Ngày hôm nay với cô thật sự rất tệ. Những giọt nước mắt nghẹn ngào hòa lẫn với làn nước trong veo. Nhật đang khóc, tiếng lòng của người con gái yêu đơn phương bao ngày nhưng không có kết quả. Tắm gội xong, Nhật từ phòng tắm bước ra ngoài. Nhiệt độ phể đêm thật sự rất lạnh, cơ thể cô run rẩy sau lớp vải khăn tắm. Nhanh chóng mở đèn sưởi và làm khô mái tóc, bỗng điện thoại trên kệ trang điểm rung lên. Là Duyên, cô bạn làm bên huyện đoàn. Nhiệt đàn đo, nhiệt rồi vẫn nhấn nút kết nối cuộc gọi. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, nhận được quà bạn gửi chưa? Nhiệt vừa nghe máy, ở đầu dây bên kia, Duyên đã nhàng nhít trò chuyện. Cảm ơn bà, nhưng quà gì cơ? Tình tình tài khoản, không kiểm tra tin nhắn à? Năm nay giản dị thế, tình tình tài khoản là xong chuyện sao? Người ta chưa tính sổ, tối nay không có mặt đây nhé. Xin lỗi nhé, lúc ấy định đến dự với bà một lát, nhưng có việc đột xuất, người ta biết lỗi rồi, tình tình tài khoản từ sớm mà chả thấy hồi âm gì, tò mò nên phải gọi điện đó chứ. Cảm ơn bà nhiều nhé. Sao nghe giọng buồn buồn thế này? Có chuyện gì đúng không? Có chuyện gì đâu, chỉ giỏi suy diễn thôi. Hôm nay tỏ tình với chàng chưa? Kết quả thế nào? Kể chuyện cho người ta nghe với. Sinh nhật vui không? Nghe giọng là biết rồi, vui gì nổi. Sao thế? Tỏ tình xong ông ấy nói gì? Nào đã kịp nói câu gì? Ông Cường không đến hả? Mọi chuyện cụ thể là sao? Tò mò muốn điên rồi đây này. Mọi người trong xưởng đến đông đủ cả. Anh Cường cũng đến. Nhưng mà hôm nay anh ấy còn đưa cả bạn gái tới. Ôi trời hạ, trời lớn vậy thì ai mà chơi lại được nữa. Cứ tưởng hôm nay tỏ tình được rồi, ai ngờ chỗ non tình yêu chưa kịp lớn đã bị người ta đem cây kéo ra cắt trụi nó đi. Như thế cũng hay, coi như mình chưa nói gì, sau này đỡ khó xử. Đúng đấy, bây giờ bà từ bỏ được chưa? Tôi đã nói từ trước rồi, xinh đẹp như bà, đàn ông ngoài kia nó bua vào không hết, đừng có buồn phiền nữa. Hôm nào tôi giới thiệu cho mấy anh bên huyện, anh nào anh ấy to cao đẹp trai, đảm bảo mê luôn. Người ta đang buồn chết đi được đây này, ở đó mà giai gái vớ vẩn. Không việc gì phải buồn, có cần tôi qua tâm sự cho đỡ chán không? Thôi khỏi đi, trời đang mưa lạnh lắm đấy. Tôi biết bà chỉ nói dối cho người ta vui mà, đúng không? Chỉ được cái hiểu nhau thôi, mưa lạnh như này lừa ra ngoài thở đấy. Nói đùa chứ, kể ra tình yêu mà không được hồi đáp thì cũng buồn đấy. Nhưng rồi mình sẽ gặp được người khác phù hợp với mình hơn, vui vẻ lên nhé. Cảm ơn bà vì lời động viên và quà sinh nhật nữa nhé. Lát nữa nhớ trách đấy, tối mai người ta rủ đi ăn ốc, chân gà nướng, uống bia say một trận quên sầu luôn, được không? Ok, tối mai nhớ đi đấy. Ừ, duyên đã hứa thì duyên sẽ làm được, nghỉ sớm đi nha, đừng có buồn nữa nhé. Mình buồn thì người ta cũng không vui vẻ gì được đâu. Được rồi, không sao mà, tắt máy đi. Tắt điện thoại, Nhật ôm mặt và khóc nức lên. Thật sự cô cảm thấy tổn thương vô cùng khi mà tâm trí không ngừng nghĩ đến hình ảnh Cường ân cần chăm sóc cho Hà My. Thậm chí mọi người trong xưởng còn luôn miệng tung hô cô gái trẻ trung ấy là chị dâu. Hy vọng nhiều, thất vọng nhiều, trái tim cô đau đớn giống như có ngàn vết thương đang âm thầm rỉ máu, thật sự buồn đến nao lòng. Rời khỏi nhà nghỉ 88 của anh Lâm, Cường chạy xe về thẳng nhà. Tâm tư anh hụt hẫng giống như vừa để tuột mất thứ gì đó quý giá. Bước vào nhà, việc đầu tiên là Cường đi vào căn phòng phía tây, nơi mà Hà My đã ở đó mấy ngày qua. Không gian đưa lại mùi hương nữ nhân phảng phất còn sót lại. Anh thật sự thấy nhớ cô gái ấy. Không lẽ anh và Hà My cứ thế mà tạm biệt nhau sao? Ở bữa tiệc sinh nhật, Cường đã uống không ít rượu. Tuy nhiên lúc này anh không hề thấy say hay thậm chí buồn ngủ. Ngược lại, thậm chí còn tỉnh táo đến không ngờ. Tâm tư ngập tràn hình ảnh của giọng nói dịu dàng của cô gái mỉa xuôi ấy. Phải làm sao để thôi không nhung nhớ người con gái ấy đây? Anh thật sự phát điên vì những suy nghĩ hiện tại của bản thân mình. Cường nằm lên chiếc giường ấy, đôi mắt anh lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, mưa đêm mỗi lúc lại thêm nặng hạt. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm vắng. Cường tò mò nhìn tên người gọi hiện trên màn hình. Anh Lâm. Hai mắt Cường sáng lên. Anh Lâm gọi giờ này là sao nhỉ? Nghĩ đến Hà My đang ngủ ở nhà nghỉ 88 của anh Lâm, Cường nghe máy không do dự. Anh Lâm, em nghe đây. Đầu dây bên kia vọng đến giọng nói với ngữ khí gấp gáp của anh Lâm. Này, con bé mà chú đưa đến chỗ anh, nó bị làm sao ấy? Từ lúc 12 giờ đến giờ, nó cứ gào khóc một mình thôi. Đêm vắng mà nghe nó khóc, anh dựng hết cả tóc gáy lên rồi này. Khéo khi bị ma nhập. Hay là buổi tối, chú mày đưa nó đi phê pha chỗ nào đúng không? Kẹo ke các thứ vào, bây giờ ngáo nặng, gào khóc loạn hết cả nhà lên, không ai nghỉ ngơi được nữa. Anh nói gì cơ? Cô ấy đang khóc ư? Cường ngạc nhiên như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Còn ai vào đây nữa? Khách vào nhà anh, phòng nào, tầng nào anh đều nắm rõ. Là con bé chú đưa đến lúc tối ấy, cửa phòng không cài chốt, khi nãy Lệ Tân vẫn mở đi vào được mà. Chắc cô ấy say rượu nên nói linh tinh thôi anh ạ. Cô ấy không phải kiểu người như anh nghĩ. Anh chịu, nghe nó gào khóc mà sốt hết cả ruột nên gọi điện báo cho chú biết. Tưởng là đi đâu chơi bời gì hư hỏng, về ngáo đổ các thứ. Vâng, em cảm ơn nhé, là phiền anh quá. Phiền gì chứ, nó phiền chứ chú có làm gì đâu mà phiền anh. Nói chung, Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ như này nhiều khi cũng gặp nhiều khách khó chịu, nhưng vẫn phải chịu chú hả. Vậy anh nghỉ sớm đi nhá. Ừ. Nghe điện thoại xong, Cường cảm thấy lòng dạ bồn chồn, không hiểu Hà My hiện tại thế nào. Anh thực sự lo lắng cho cô. Suy nghĩ một lát, giữa đêm vắng, Cường cứ thế chạy xe đi dưới cơn mưa lạnh giá. Hai bên vách núi nâu mưa kèm sương mờ phủ trắng xóa, hai bàn tay lại buốt, nhưng Cường không cảm thấy gì. Trong tâm trí, Cường nghĩ đến Hà My đang gào khóc. Anh sợ cô xảy ra chuyện nên cứ thế cố gắng đi thật nhanh trong đêm. Nhà nghỉ 88. Đến nơi, Cường chạy một mạch lên tầng 3, nơi mà Hà My đang nghỉ mà không cần hỏi qua lễ tân. Cửa phòng bật mở, trong bóng tối mờ mờ, dáng hình mảnh mai của Hà My vẫn đang say ngủ. Chuyện này là sao đây? Nhẽ anh lầm lửa anh hay gì? Hà My đâu có gào khóc hay làm ồn gì đâu. Trái tim trong ngực đập tới loạn nhịp vì quá lo lắng. Cường ngồi bên giường và say sưa nhìn ngắm dáng vẻ say ngủ của Hà My. Lần thứ nhất, anh phải cố gắng lắm mới có thể rời bỏ nơi này để về nhà. Lần thứ hai, giữa đêm vắng, anh tư tốc tới đây, không quản mưa lạnh giá buốt, không quản hiểu nguy. Không lẽ mình đã yêu cô gái này thật rồi? Cường tự hỏi chính mình, nhưng dù là gì đi nữa, giờ phút này, anh sẽ không để mặc Hà My ở đây để quay về nhà nữa. Đôi bàn tay Cường run rẩy vì đi dưới nước mưa lạnh giá. Anh định đưa tay lên vuốt tóc Hà My, nhưng lại sợ tay lạnh sẽ khiến cô giật mình thức giấc. Đang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Hà My bất ngờ gào khóc. Mẹ, bố, bố mẹ, đừng bỏ con được không hả? Con sợ lắm, mẹ ơi, bố ơi. Hà My, em không sao chứ? Cường lo lắng và ôm chặt Hà My qua lớp chăn dày, cố gắng trấn an cô. Có lẽ anh Lâm nói đúng, Hà My thật sự ồn ào như là do say ngủ và gặp ác mộng. Nước mắt Hà My lan dài, miệng không ngừng gào khóc. Có ai không? Có ai không? Lửa cháy lớn quá, có ai không? Cứu bố mẹ cháu với ạ. Lửa cháy lớn quá, có ai không? Hà My, em tỉnh lại đi, không có lửa nào hết, em chỉ đang ngủ mơ thôi. Cứu bố cháu, cứu mẹ cháu với, cháu cầu xin mọi người, cháu xin mọi người đấy. Làm ơn cứu bố mẹ cháu thoát khỏi đám cháy được không ạ? Đôi Hà My còng phút của Hà My liên tục nhíu lại, những giọt lệ cho veo cứ thế chảy ra. Cứ nhìn biểu hiện ấy của cô mà trong lòng như có vết dao đâm phải, đau đớn vô cùng. Bèo nước gặp nhau, anh chưa hiểu nhiều về cô gái này, nhưng qua những lời nói trong giấc mơ của Hà My, Cường suy đoán giờ có thể cô ấy đã gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm, nên ngay cả khi mơ cũng đau khổ tới mức này. Không có chuyện gì xảy ra cả, cũng không có lửa cháy gì hết. Hà My, em tỉnh lại đi, chỉ là giấc mơ thôi. Tại sao thế hả? Tại sao mọi người thế chết mà không cứu? Làm ơn đi, làm ơn cứu bố mẹ cháu được không? Đám lửa đang lan mạnh quá, có ai không? Có ai không? Bố mẹ cháu đang bị mắc kẹt trong đám lửa, cứu bố mẹ cháu đi mà. Hà My. Cường bất lực gọi tên cô, nhưng dường như Hà My vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Bố ơi, con gái yêu bố nhất trên đời này, cả mẹ cũng vậy, Hà My yêu mẹ nhất trên đời. Bố mẹ đừng bỏ con lại một mình được không ạ? Hà My hứa sẽ ngoan mà, con sẽ chăm chỉ học hành, con sẽ không để bố mẹ phiền lòng và thất vọng về con đâu ạ. Bố mẹ có nghe thấy con nói gì không? Mẹ ơi, bố ơi. Hà My, chỉ là giấc mơ thôi, em bình tĩnh lại đi. Cường đau thắt lòng khi thấy gương mặt xinh đẹp của Hà My liên tục gào khóc. Lực cánh tay siết mạnh hơn, Hà My bất ngờ cựa quậy. Buông ra, buông tôi ra, tôi phải vào bên trong cứu mẹ tôi. Tránh ra, tại sao các người lại vô tâm như thế? Tại sao thế chết mà không cứu? Mọi người nói gì đi chứ, buông tôi ra. Hà My, em nghe anh nói, em chỉ đang mơ thôi. Hu hu, các người thật nhẫn tâm, tại sao không có một ai chịu cứu giúp bố mẹ tôi? Vừa gào khóc, Hà My vừa nôn khan. Có lẽ buổi tối cô đã uống quá nhiều rượu, cả cơ thể nhỏ bé ấy bỗng chốc co rúm lại trong vòng tay của Cường. Anh sợ cô sẽ nôn ra giường nên vội lở chăn và bế Hà My vào trong nhà tắm, nâu niu như một đứa trẻ. Hà My cứ thế dựa vào người Cường mà không hề hay biết. Em còn buồn nôn không? Cường dịu dàng quan tâm. Cứu bố cháu, cứu mẹ cháu được không hả? Em say rồi, em chỉ đang ngủ mơ thôi. Hà My, ngoan nào, em đừng khóc nữa. Nói đoạn, cửa lấy chiếc khăn treo trên mắt, anh làm ống khăn bằng nước nóng rồi nhẹ nhàng lau mặt giúp Hà My, hy vọng cô tỉnh táo lại một chút và bớt mộng mị. Chiếc khăn vừa thấm xuống cổ thì Hà My bất ngờ mở mắt ra nhìn. Cường thoáng giật mình, nhưng rồi anh vẫn điềm tĩnh nói: anh không nghĩ khi say rượu em lại ồn ào như thế đâu. Tôi đâu có say. Hà My đáp lời tỉnh bơ: không say mà gào khóc ở Mỹ cả nhà nghe thấy. Đã bảo không say mà, anh chỉ giỏi đặt điều cho người khác thôi. Hà My vừa nói vừa áp sát mặt vào phòng ngực của Cường. Anh đứng hình mất 10 giây vì hành động dễ thương đó. Bây giờ không được ồn ào nữa nhé, đi ngủ là phải ngoan, biết chưa? Tôi lớn rồi, không phải trẻ con nữa đâu. Được rồi, lớn, không phải trẻ con. Cường dịu dàng với Hà My ra khỏi phòng tắm và đặt cô xuống giường ngay ngắn. Anh chưa biết nên làm gì tiếp theo thì bất chợt Hà My ngồi phủ dậy và ôm chặt lấy Cường, bở môi xinh đẹp hờn dỗi nói: anh định bỏ mặc tôi nằm ở đây một mình sao? Tôi lạnh lắm. Cường tròn mắt ngạc nhiên, chắc hẳn là cô ấy đang say nên mới có những hành động tùy hứng như thế này. Hà My, nếu như em còn đáng yêu như này, mọi thứ sẽ rất bất lợi cho em đó. Cường thầm nghĩ, anh bắt đầu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cơ thể dần nóng lên một cách khó hiểu. Không lẽ ham muốn đàn ông của anh lại bộc phát ư? Không thể nào, cô ấy đang say rượu. Nếu như anh lợi dụng tình huống này để làm càn thì thật sự mất mặt và đê tiện quá. Cơ mà sự tiếp xúc gần gũi này khiến não bộ Cường không ngừng suy nghĩ tới mấy chuyện gần gũi nam nữ. Anh phải làm sao đây? Không lẽ cứ ngồi như thế này cả đêm? Tôi muốn nghe nhịp tim của anh. Hà My phỏng tay lên cổ ôm Cường thở chặt và nũng nịu nói: anh thực sự không hiểu não bộ của Hà My đang có những suy nghĩ lạ lùng gì. Gương mặt xinh đẹp của cô áp sát vào ngực trái của anh, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi xinh đẹp thì liên tục ồn ào: bố mẹ tôi là bác sĩ đấy, ngày bé mỗi khi chơi đùa với bố, ông ấy hay đóng giả làm bệnh nhân và cho tôi khám tim, và mỗi lần như vậy tôi sẽ áp sát mặt vào ngực bố tôi như thế này, sẽ nghe được rất rõ từng nhịp đập. Cường dịu dàng hỏi lại: tim đập nhanh là bệnh gì, em có biết không? Tim đập nhanh chứng tỏ người đó đang hồi hộp hoặc lo lắng điều gì đó. Nó vui thế thôi, tôi có phải bác sĩ đâu. Nhưng mà tại sao nhịp tim của anh lại đập nhanh như vậy? Anh đang sợ hãi điều gì sao? Cường lặng người, anh đâu có sợ hãi điều gì. Chỉ là ôm ấp một thân thể nữ nhân quyến rũ như thế này, tâm tư anh bấn loạn, luôn cố gắng tiết chế cảm xúc để ngăn không cho những suy nghĩ bậy bạ hình thành trong tâm trí. Cơ mà việc này dường như vượt quá sức chịu đựng của anh, bởi biểu cảm đáng yêu của Hà My khiến anh chỉ muốn nuốt chửng cô ngay lập tức. Anh đừng sợ, bố tôi nói tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết hết. Lo lắng, sợ hãi sẽ khiến con người ta trở nên tiêu cực mà thôi. Anh đang gặp phải chuyện gì khó khăn đúng không? Nói thử xem, nếu được tôi sẽ giúp anh. Em sẽ giúp tôi như thế nào? Nôi đồng tử đỏ hầu, cứ nhìn My bằng ánh mắt đầy khao khát. Anh thật sự khó chịu tới pha điên. Cô ấy lại còn bạo miệng nói sẽ giúp anh sao? Thật là ngốc mà. Anh phải nói thì tôi mới biết anh có gì khó khăn và giúp đỡ anh được chứ. Tôi đang khó chịu lắm, em sẽ giúp tôi chứ? Cường dịu dàng nhìn vào ánh mắt ngây dại của Hà My, một bàn tay khẽ cầm lấy tay cô và đặt lên ngực mình. Anh thấy không ổn ở chỗ này sao? Nào có dịp đi xuống phủ Lý thân yêu, tôi sẽ nói bố tôi chữa bệnh cho anh nhé. Ông ấy là bác sĩ giỏi đấy. Không, bệnh của tôi chỉ có em mới chữa được thôi. Nhưng tôi không phải bác sĩ. Hà My, em là bác sĩ của riêng anh nhé. Cường dịu dàng thô lên, liền sau đó anh chủ động hôn lên bờ môi xinh đẹp của cô, thỉnh thoảng lại tham lam mút nhẹ cái môi. Hà My co rãy. Anh điên rồi, bị đau tim không phải chữa như thế này đâu. Thế chữa như thế nào? Tôi không biết chữa, điện thoại đâu rồi? Đưa điện thoại đây, tôi gọi cho bố tôi, ông ấy biết cách chữa. Nhưng tôi muốn em chữa. Cường lấp đầy khoang miệng của Hà My bằng một nụ hôn sâu. Anh thao lam tách môi cô ra và tìm kiếm cảm giác chân mịn nơi đầu lưỡi. Cánh tay Hà My vẫn ôm lấy anh thở chặt. Cường như người bị cướp mất lý trí vì ham muốn bản năng đang bộc phát. Anh thật sự đầu hàng trước sự ngây thơ và đáng yêu này của Hà My. Chữa bệnh đi, chữa bệnh không phải như thế này đâu. Anh điên rồi, tại sao anh lại hôn tôi? Người cần chữa bệnh là anh kia mà. Cường không nghĩ được nhiều nữa, bàn tay anh mạnh dạn đưa vào trong chiếc áo cardigan mỏ be và khám phá thềm ngực căng tràn nhựa sống. Này anh, tim tôi không có vấn đề gì cả, anh định khám tim cho tôi sao? Cường suýt bật cười vì câu nói ấy của Hà My, anh nhẹ nhàng đáp lời. Anh cũng muốn được lắng nghe nhịp tim của em. Tôi không sao hết, tôi không cần anh chữa bệnh. Nhưng mà anh muốn. Buổi sáng ngày hôm sau, sau giấc ngủ dài, Hà My mơ màng tỉnh giấc. Tản dư của tiệc rượu tối qua khiến đầu óc cô quay cuồng choáng váng. Khẽ đưa tay xoa nhẹ thái dương, hé mở đôi hàng mi xinh đẹp và nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Ánh nắng đã lên cao, đâu đó bên ngoài trời còn đưa lại tia gió thổi phi phu. Cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn, tuy nhiên không khí lạnh vẫn bao trùm cả vạn vật. Hà My cựa mình, cô muốn cử động đôi chân nhưng không được, dường như có gì đó đang đè nén lên. Không đúng, là chân của ai đó đang nằm đè lên chân cô. Thoáng chút giật mình, Hà My quay người lại thì phát hiện bên cạnh cô là một tấm lưng trần của một người đàn ông. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Sao cô lại ở chung phòng với một người đàn ông? Anh ta không mặc áo. Không lẽ đêm qua cô cùng với người đó đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Hà My định thốt lên thì cô phát hiện dường như mình cũng không mặc gì. Hà My sớm đã không còn tân tiết và bởi vậy chuyện gần gũi với đàn ông không khiến cô quá sợ hãi. Cơ mà qua đêm với một người lạ mặt thì thật sự không thể xem nhẹ được. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này? Này anh, dậy đi, tại sao anh lại gác chân lên người tôi? Chưa có khi nào Hà My cảm thấy bản thân lại có thể bình tĩnh được như lúc này. Thay vì hoảng loạn, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai tuyệt đẹp của người đàn ông nằm bên cạnh mình và lay nhẹ, giọng nói dịu dàng thốt lên của lúc đó. Không biết người đàn ông bên cạnh là ai, nhưng nơi da sáng màu cùng thân thể gợi cảm xúc ấy khiến cô phỏng đoán anh chàng chắc hẳn rất đẹp trai. Nghe giọng nói dịu dàng ấy, Cường mơ màng tỉnh giấc, dường như đêm qua anh đã ngủ một giấc thật ngon. Hé mở đôi mắt, Cường thấy tinh thần sảng khoái một cách lạ kỳ. Anh xin lỗi, anh ngủ say quá, có khiến em khó chịu lắm không, Hà My? Cường nhẹ nhàng cất lời, đồng thời quay người về phía Hà My. Đôi mắt cô mở to tròn hết cỡ. Chuyện gì thế này? Tại sao anh ấy lại nằm trên giường của cô trong căn phòng cô đã thuê? Sao anh lại ở đây? Hà My thấy đầu óc quay cuồng, cô cố gắng lục lọi ký ức và nhớ lại xem đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cơ mà vô ích, tất cả những chuyện diễn ra vào đêm qua cô thật sự không nhớ nổi. Đêm qua em uống say quá, giữa đêm còn ngủ mơ rồi khóc lóc. Anh Long gọi điện cho anh vì quá lo lắng nên anh đã đến xem em thế nào. Rồi sau đó thế nào ạ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ánh mắt Hà My chăm chú nhìn Cường như hy vọng câu trả lời thỏa đáng. Anh xin lỗi, là do anh không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nói lời xin lỗi là xong ạ. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Hà My, đêm qua anh lỡ cho vào trong rồi. Anh... Tại em xinh đẹp và quá hấp dẫn, anh xin lỗi, anh thực sự không kiềm chế được bản năng của mình. Với nữ nhân có nhan sắc, bất kể là ai, anh cũng tùy tiện có cảm xúc như vậy sao? Không, không có. Hà My, xin em đừng hiểu nhầm. Anh chưa bao giờ tùy hứng với phụ nữ như vậy. Chỉ là... Chỉ là gì ạ? Ban đầu em vô có ấn tượng rất tốt về anh. Không chỉ đẹp trai, mà còn tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn hoạn nạn. Bây giờ thế nào? Cảm nhận của em về anh thế nào? Cường chằm mắt nhìn và đáp lời bằng một câu hỏi cực kỳ ngây ngốc. Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Anh nói chưa có khi nào tùy hứng với phụ nữ. Vậy chuyện đêm qua là sao? Em nghe anh giải thích được không? Đêm qua, thật sự em đã uống rất say. Có thể do em chưa quen uống rượu phủng cao nên không chịu được. Khi say, em đã rất ồn ào. Anh quên không ghi âm lại khoảnh khắc đó. Em gào khóc gọi bố gọi mẹ. Chuyện đó thì liên quan gì ạ? Không lẽ anh chưa bao giờ say rượu và nói linh tinh? Anh vì lo lắng cho em nên mới đến. Em với anh đâu có quan hệ thân thích gì. Giữa đêm anh xuất hiện, như vậy không phải là có mục đích xấu sao? Làm gì có ai lo lắng cho một người xa lạ, không quen biết mà đêm đông không quản tìm đến như vậy chứ? Hà My mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ anh có nói gì cũng chưa chắc đã khiến em tin. Anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Em có nói anh phải chịu trách nhiệm sao? Thế em muốn anh làm gì? Em không muốn anh làm gì cả. Anh nhìn cái gì mà chăm chú vậy chứ? Thật xấu xa, anh mặc đồ vào đi. Quần áo của em đâu rồi ạ? Ôi, đẹp trai thế này mà lại không muốn gì sao? Cường bình thản đáp. Anh bớt đùa đi được rồi ạ. Hà My nhăn mặt nhắc nhở, đồng thời cô kéo chăn trùm kín lên người mình rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh để tìm kiếm xem quần áo của cô rốt cuộc đang ở nơi nào. Nhờ ánh sáng mặt trời hắt qua ô cửa sổ, Hà My phát hiện quần jean và chiếc cardigan màu be với túi ý dưới nền nhà lạnh lẽo. Cô nhắm mắt và không dám tưởng tượng ra đêm qua mình cùng chàng trai bên cạnh đã lao vào nhau như thế nào. Nhìn quần áo với tùy hứng như vậy chắc hẳn là kinh khủng lắm. Ôi trời ạ, sao mình lại có thể say rượu tới mức này được chứ? Thật là hư hỏng mà. Anh không được nhìn, anh quay người đi chỗ khác đi. Hà My trừng mắt nhìn Cường và nói như ra lệnh. Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ ấy của Hà My, Cường bỗng bối rối. Anh của mi mắt và ngoan ngoãn nghe lời, quay người sang hướng khác để Hà My được tự nhiên mặc quần áo. Có gì phải ngại chứ, dù sao đêm qua anh cũng nhìn thấy hết rồi. Cường buồn miệng nói, Hà My càng thêm phẫn nộ. Đã nói anh không được đùa mà. Anh sẽ không đùa, nhưng mà anh tuyệt thật đấy, cái này anh nói thật. Anh còn dám nói nữa. À, anh sẽ không nói, em mặc xong chưa? Hà My loay hoay mặc đồ lại như cũ. Trong lúc cô chỉnh lại áo quần, thứ chất lỏng nóng hổi từ sâu trong cơ thể khẽ chảy tràn ra ngoài và thấm vào chiếc quần mỏng manh, khiến cô có cảm giác ướt át. Đêm qua anh thật sự đã cho vào trong sao? Hà My tò mò hỏi lại. Mà khi hỏi xong, cô mới thấy câu hỏi đó thật tế nhị hết sức. Tại ở trong thích quá, anh không nhịn được nên... Anh thật xấu xa. Ừ, em mắng anh nhiều lên. Mắng anh thì có ích gì chứ, dù sao anh cũng đã cho vào trong rồi mà. Hay là mình đẻ con luôn đi. Cường hồn nhiên đáp lời. Anh bị sao thế? Em còn đang đi học mà ai nói muốn đẻ con với anh chứ? Anh muốn. Kệ anh. Con mình sinh ra chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, em nỡ từ chối sao? Anh bớt khủng đi. Nói đoạn, Hà My lấy quần áo và bỏ vào trong nhà vệ sinh thay rửa, vì cảm giác ướt át nơi kín đáo thực sự khiến cô cảm thấy khó chịu. Cường cũng nhanh chóng mặc đổi lại như cũ và ngồi bên giường đợi Hà My quay ra. Anh đưa em đi ăn sáng nhé. Không phiền anh đâu, em về đi ạ. Anh không thể phiền, đợi anh nhé, em vào trong đánh răng rửa mặt. À mà anh dùng bàn chải của em được không? Lúc cởi đồ em ra, anh có hỏi qua ý kiến em chưa? Anh biết rồi, anh sẽ dùng bàn chải của em. Cường bỏ vào trong một lát rồi quay ra, thấy Hà My bình thản soi gương make up mà không hề có biểu hiện gì đòi bắt vạ, trách cứ hay làm lớn chuyện đêm qua, càng khiến anh thêm tò mò. Anh muốn ăn gì, anh sẽ đưa em đi. Lát nữa em tự đi ăn, em về đi. Em đuổi anh à? Nam nữ ở chung một phòng, anh không cảm thấy là mình nên rời đi hay sao? Anh chỉ muốn quan tâm em nhiều hơn thôi. Anh đừng vì chuyện đêm qua mà cảm thấy áy náy, em sẽ không bắt vả anh đâu. Cường tròn mắt ngạc nhiên, anh là lần đầu tiên gặp một người con gái ngây thơ nhưng lại có suy nghĩ lạ lùng như vậy. Thay vì tranh móc đổ lỗi, cô ấy lựa chọn bình thản đối diện, giống như cuộc sống này vốn dĩ phải như thế. Nhưng đó là lỗi của anh. Anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong chuyện này. Anh sẽ chịu trách nhiệm như thế nào ạ? Anh sẽ làm bố của con em, làm chồng của em, là người đàn ông của em trong những ngày tháng sau này. Anh nói như thế có vội vàng quá không ạ? Sao em nghe giống như anh đang tỏ tình thế? Anh nói giống ngôn tình quá hả? Vậy anh sẽ nói thực tế hơn nhé. Đêm qua anh lỡ cho vào trong em rồi. Nếu như em có thai thì đứa trẻ chắc chắn là con của anh. Chính vì vậy người làm bố như anh phải có trách nhiệm. Anh sẽ quan tâm và chăm sóc cho mẹ con em. Thôi hạ, em xin anh đấy. Em không nghĩ có lúc anh sẽ dởm thế này đâu. Anh đi về đi, em sẽ không bắt vạ gì anh cả. Chúng mình đều lớn cả rồi, chuyện vô tình quan hệ nam nữ cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Là nữa, em sẽ xuống phố mua thuốc. Anh cũng quên chuyện đêm qua đi. Nhưng anh muốn chịu trách nhiệm. Vậy anh cứ ở đó đi, em ra ngoài đây. Nói đoạn, Hà My quay người bước ra khỏi phòng. La sau, Cường vội vã chạy theo. Khi xuống tới quầy lễ tân, Lâm thấy Cường bèn kéo tay giữ lại và thì thầm. Hôm qua anh hỏi thì cứ chối đây đẩy, bây giờ thì lộ rồi nhá. Đêm qua, con nhỏ đó làm sao mà gào khóc ghê thế? Kỳ lạ là lúc anh gọi chú thì từ đó nó im bặt. Nhìn bóng Hà My khuất sau ngõ nhỏ, Cường sợ mất dấu nên vội đáp lời Lâm. Em đang vội lắm, lúc khác sẽ nói chuyện với anh sau nhé. Nói đoạn, Cường ngồi lên xe và đi mất, bỏ lại Lâm đứng đó với vẻ mặt trưng hửng. Thở lòng, khi phát hiện mình qua đêm cùng với Cường, Hà My đã rất hoang mang. Cơ mà khi ấy, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc và không bộc lộ điều ấy trên khuôn mặt, vì cô sợ cảm giác bi lụy, sợ bị coi thường. Khi bước xuống phố, hòa mình vào dòng người tấp nập, Hà My cảm thấy thoải mái hơn. Cô đưa tay lên trước ngực mình như một cách tự trấn an, đầu óc không ngừng tự trách vì sự vô tư đêm qua dẫn đến hậu quả như bây giờ. Đang lơ đễnh thì em lên xe, anh đưa em đi. Giọng nói của Cường vọng đến từ phía sau. Hà My giật mình quay người lại, gương mặt lúc này không giấu nổi sự hoang mang. Ôi, anh định dọa chết em đấy à? Anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Em lên xe đi, quanh khu này không có hiệu thuốc nào đâu. Ai nói với anh là em sẽ đi mua thuốc? Khi nãy em mới nói ở trong nhà nghỉ mà. Giữa phố đông đúc người qua lại, câu nói của Cường khiến mọi người đặc biệt chú ý. Có biết bao ánh mắt đổ dồn vào Hà My, cô xấu hổ đưa tay lên che mặt. Anh có thể nói nhỏ hơn một chút không? Vào nhà nghỉ chứ có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà em phải ngượng. Em đi du lịch từ xa đến đây, không thuê nhà nghỉ thì biết ngủ ở đâu. Thế Cường nói có lý, Hà My cúi đầu im lặng như đang thừa nhận anh nói đúng. Thôi, không nói nhiều nữa, muốn uống thuốc thì cũng nên ăn sáng trước đã. Đêm qua em say quá nên nôn hết ra rồi, để bụng đói như vậy không tốt đâu. Không phiền anh đâu, anh về đi và cũng quên chuyện đêm qua đi. Tại sao em cứ nhất mực đuổi anh đi thế nhỉ? Em với anh chỉ là người dưng, anh đi theo em làm gì chứ? Anh không muốn là người dưng của em. Nhưng sự thật vô dĩ như vậy mà, anh đừng cố chấp như thế được không? Giữa chúng ta, sau đêm qua đã không còn tồn tại khoảng cách gì nữa, em có thể không nhấn mạnh hai chữ người dưng được không? Nghe rất lạnh lùng và xa cách. Anh thật sự không muốn nghe hai chữ đó từ khuôn miệng xinh đẹp của em chút nào. Em cảm thấy dường như anh đang cố ý khuếch đại mọi thứ lên thì phải, chuyện có gì quan trọng đâu. Với em cảm thấy như thế nào thì anh không biết. Đối với anh, tất cả những chuyện liên quan đến em, anh đều cảm thấy quan trọng, dù chỉ là những việc nhỏ nhất, ví như đưa em đi ăn sáng, đưa em đi mua thuốc. Nếu như em không muốn uống thuốc thì mình để đẻ luôn cũng được. Anh sẵn sàng làm bố ở tuổi 29. Anh bớt khùng đi được rồi đấy, em thấy sợ anh rồi. Anh sẽ không nói xa xôi gì nữa. Em càng cố tỏ ra bình thản thì điều đó càng chứng tỏ cho lòng em đang có nhiều điều bất ổn. Hơn nữa, chúng mình mới quen biết chưa lâu, em chưa hiểu hết về con người anh cũng như câu chuyện của anh. Bởi vậy em nảy sinh tâm lý đề phòng. Chuyện này anh có thể thông cảm được. Nhưng mà em đừng nghĩ nhiều, con người thì không có ai hoàn hảo được hết. Tuy nhiên, anh có thể khẳng định anh không phải là người xấu. Việc bộc phát tình cảm với em là cảm xúc tịnh tiến dần đổi tự nhiên, chứ không nằm trong mục đích hay kế hoạch nào. Nếu chưa đủ tin tưởng, em có thể coi anh như một người bạn. Ở nơi này, em không quen biết ai đúng không? Anh càng nói, em càng cảm thấy anh có mục đích đó. Anh tiếp cận em như vậy để làm gì chứ? Vì anh thích em. Hà My lại được phen trộn rộn, cô chọn mắt nhìn Cường như không tin vào những gì vừa nghe được. Tất cả những lời nói ấy được thốt ra từ miệng của người đàn ông ấy, liệu có đáng tin? Anh về đi. Hà My bối rối đáp, đôi hàng mi cong vút khẽ lay động. Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, phảng phất nét ngượng ngùng, càng khiến cho Cường cảm thấy si mê. Không lẽ anh lại yêu cô gái này nhanh đến mức vậy? Và anh nghĩ, nếu như mình không nắm bắt cơ hội, thì người con gái ấy sẽ biến mất mãi mãi. Đi ăn sáng với một người bạn, em không nghĩ như vậy được à? Anh đang áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác đó. Anh không áp đặt là do em cố chấp thôi. Đi ăn sáng với anh, sau đó anh sẽ buông tha cho em, đúng không? Sao em dùng lời lẽ để nói chuyện với anh nghe nặng nề quá? Anh trả lời em đi, đi ăn sáng xong, anh sẽ không đi theo em nữa, phải không? Ừ, vậy được. Hà My đi về phía chiếc xe mô tô thể thao của Cường và ngồi lên phía sau. Cường ngoài mặt lại lùng, nhưng trong lòng cực kỳ vui sướng vì sự thỏa hiệp của Hà My. Vì anh biết, hành động đó đã chứng tỏ, ít nhiều, cô nàng cũng có tình cảm với anh rồi. Và thân mến, tập 8 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 9 của bộ truyện. Xin chào!